Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1048, phục chế thiên phú năng lực mới, phục chế thân thể. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bắt đầu phục dụng cái này mai huyết hồng sắc trái cây đi. Hy vọng thật sự có thể để cho ta phục chế thiên phú thuế biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên tự lẩm bẩm, lộc cộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên một ngụm nuốt vào cái này mai huyết hồng sắc trái cây. Chợt kinh khủng năng lượng quét sạch toàn thân. Sở dĩ vãng Diệp Thiên nuốt bất luận một loại nào tăng lên phục chế thiên phú đẳng cấp bảo vật đều muốn hào hùng rất nhiều lần. Cái gặp cỗ này bàng bạc năng lượng không có bị nhục thân hấp thu, mà là tràn vào đến trong linh hồn, bị phục chế thiên phú bản nguyên ấn ký hấp thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lập tức. Phục chế thiên phú bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Ấn ký bắt đầu không ngừng lột xác thành lớn lên. Cùng lúc đó, đã lâu thống khổ tràn vào linh hồn chỗ sâu. Cũng may Diệp Thiên còn có thể tiếp nhận. Cũng không có đau đến kêu đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, nửa giờ đi qua, huyết hồng sắc trái cây năng lượng hao hết. Phục chế thiên phú thuế biến cũng triệt để kết thúc. Xem xét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên tâm niệm vừa động. Phục chế thiên phú tình huống hiển hiện ra. Chỉnh thể nhìn lại, phục chế thiên phú cùng lúc trước không có cái gì lớn khác nhau. Nhưng điều tra phạm vi lại rộng rất nhiều. Mà lại hắn phát hiện mình có thể dung hợp đạo cấp bản mệnh thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, Diệp Thiên liền vô pháp dung hợp 10 đại đạo cấp bản mệnh thiên phú. Nhưng bây giờ lại có thể dung hợp. Có thể nghĩ, một khi dung hợp 10 đại đạo cấp bản mệnh thiên phú, sẽ sinh ra kinh khủng bực nào đạo cấp bản mệnh thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, trừ cái đó ra, Diệp Thiên còn phát hiện phục chế thiên phú nhiều hơn một cái năng lực. Hơn nữa còn là rất nghiêu bức năng lực. Phục chế thân thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói cách khác, Diệp Thiên có thể phục chế một cái thân thể. Cùng bản thể như đúc, bất luận kẻ nào cũng phát giác không ra đầu mối. Nhìn qua. Năng lực này cùng phân thân không sai biệt lắm, nhưng lại xa xa không phải phân thân có thể so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên mệnh cảnh giới về sau ngưng tụ phân thân không cách nào tu luyện. Cho dù là tu vi thấp thời điểm có thể luyện chế phân thân. Những này phân thân có thể tu luyện, nhưng tiềm lực rất thấp. Sức chiến đấu căn bản không bằng bản thể. Có thể sao chép được thân thể không đồng dạng. Đó chính là cái thứ hai bản thể. Có được bản thể tất cả năng lực. Thậm chí có được phục chế thiên phú năng lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này đáng sợ. Đương nhiên, Diệp Thiên hiện tại chỉ có thể phục chế một thân thể. Lại cái này một thân thể một khi vẫn lạc. Vẫn là có thể khôi phục lại. Một vạn năm liền có thể khôi phục lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ là một vạn năm thời gian. Đối Diệp Thiên tới nói không tính là gì. Thời khắc mấu chốt năng lực này hoàn toàn có thể cứu mạng a. Trừ đó ra. Phục chế thiên phú các hạng năng lực cũng uy năng phóng đại. Cùng lúc trước so sánh đơn giản không cùng một đẳng cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lần này kiếm lợi lớn. Diệp Thiên có chút kích động nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, hắn liền thi triển phục chế thân thể năng lực này. Cái gặp một thân thể nhanh chóng hình thành, cùng Diệp Thiên như đúc, thậm chí liền khí tức mạnh yếu cũng như đúc, không kém một điểm, mà lại linh hồn khí tức, thiên phú tình huống các loại cũng như đúc đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể nói, cho dù là siêu việt đạo tổ phía trên vực tổ lại tới đây, cũng không có cách nào phân biệt ra hai cái thân thể khác nhau. Lần này có thể hay không thoát đi sinh mệnh thần sơn, chỉ sợ cũng muốn dựa vào phục chế thân thể năng lực này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên trầm tư nói, nếu là không có phục chế thân thể năng lực này, hắn nếu là đi ra ngoài, sinh mệnh lục tộc những cái kia thánh tổ cấp, đại thánh tổ cấp cùng lão tổ cấp sợ rằng sẽ quần công hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lấy thực lực của hắn, căn bản ngăn không được những cường giả này công kích. Có lẽ hắn có thể chống đỡ được một tên đỉnh tiêm thánh tổ cấp công kích. Nhưng chỉ cần đại thánh tổ cấp xuất thủ, hắn liền xong đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sinh mệnh lục tộc đại thánh tổ cấp cơ hồ so sánh được đại đạo hậu kỳ chân tổ A, mà lại nơi này là sinh mệnh lục tộc thế giới. Bọn hắn ở chỗ này chiến đấu có tự nhiên chiến đấu ưu thế. Cho nên, Diệp Thiên chỉ có thể dựa vào phục chế thân thể năng lực này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, hắn không có khả năng đần độn dùng cuốn thứ hai thể hấp dẫn lực chú ý, như thế không có tác dụng gì. Phục chế thân thể không chỉ là phục chế thân thể của mình, còn có thể phục chế thân thể người khác. Tỷ như hắn có thể phục chế một tên sinh mệnh lục tộc hộ vệ đội cấp thân thể. Sau đó lợi dụng tên kia hộ vệ đội cấp thân thể ly khai sinh mệnh thần sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, cứ như vậy, hắn liền có thể nhẹ nhõm thoát ly sinh mệnh lục tộc thế giới trở về ngoại giới. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên cũng không chuẩn bị rời đi, mà là muốn tìm tòi một cái chỗ này truyền thừa chi địa bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, hắn không có năng lực dò xét, bởi vì một khi xâm nhập, kia cường đại huyết sắc ký ức trải nghiệm công kích hắn. Đằng sau gặp phải huyết sắc bóng người đều có thánh tổ cấp chiến lực. Một khi xuất hiện đại thánh tổ cấp chiến lực, hắn liền đánh không lại, cho nên, hắn chỉ có thể đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn có được phục chế thân thể năng lực, chỉ cần là thân thể, vô luận cái gì hình thái, hắn đều có thể sao chép được. Cho nên, hắn có thể phục chế một bộ huyết sắc bóng người thân thể. Sau đó lẫn vào đến chỗ này không gian truyền thừa hạch tâm khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần sao chép được thân thể không vẫn lạc, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ khi nào vẫn lạc, vậy liền cần vạn năm thời gian khôi phục, giải trừ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cuốn thứ hai thể tiêu tán. Chợt Diệp Thiên tìm kiếm khắp nơi một tên cùng mình tu vi không sai biệt lắm huyết sắc bóng người. Phục chế thân thể có một cái thiếu hụt, đó chính là không cách nào phục chế so với mình tu vi cao thân thể. Nếu không Diệp Thiên tùy tiện phục chế một bộ đạo tổ thân thể, chẳng phải là vô địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại nghịch thiên năng lực cũng vô pháp đánh vỡ lạch trời quy tắc. cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn phục chế một bộ tu vi so sánh nửa bước chân tổ huyết sắc bóng người. Cũng may chỗ này không gian truyền thừa dạng này huyết sắc bóng người không ít. Rất nhanh Diệp Thiên đã tìm được, đồng thời thành công phục chế thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sinh mệnh thần sơn truyền thừa chi địa, hạch tâm khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo huyết sắc bóng người ngay tại nhanh chóng bay lượn đi tới. Vượt qua từng cái huyết sắc bóng người, mà cái khác huyết sắc bóng người cũng không có công kích nó. Cùng đồng dạng huyết sắc bóng người không đồng dạng chính là đạo này huyết sắc bóng người không ngừng xem xét chu vi. Hai con ngươi hiển lộ lấy nhân tính hóa cảm xúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nó không là bình thường huyết sắc bóng người, mà là Diệp Thiên sao chép được thân thể, hoàn toàn bị Diệp Thiên trưởng khống giả. Quả nhiên, có được dạng này huyết sắc bóng người thân thể, cái khác huyết sắc bóng người đem ta xem như là đồng loại, căn bản không công kích ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên kích động nói, dạng này tính, nơi này đối với hắn liền không còn có bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như sinh mệnh lục tộc biết được hắn có được loại năng lực này, sợ rằng sẽ ghen ghét chết đi. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới truyền thừa chi địa trọng yếu nhất khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở chỗ này, Diệp Thiên thấy được cảnh tượng khó tin. Hắn thấy được một cỗ thi thể, xác thực nói là một bộ thụ nhân thi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, phục chế thiên phú. Xem xét, tại phục chế thiên phú dò xét dưới, cỗ này thụ nhân thiên phú tình huống hiển lộ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tính danh, lục nhân đạo tổ, nguyên lực thiên phú, siêu thần cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên tốc thiên phú, siêu thần cấp. Nguyên thể thiên phú, siêu thần cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên gỗ thiên phú, siêu thần cấp. Nguyên không thiên phú, siêu thần cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giới thiệu, một gốc thần thụ hợp lý hóa hình, đỉnh phong thời kỳ là cửu trọng thiên vô địch đạo tổ. Mới nhìn qua vực tổ ảo diệu, xa xưa tuế nguyệt trước đó đắc tội một vị vực tổ, bị vực tổ trọng thương, tu vi hạ thấp lục trọng thiên đạo tổ, sau tiến nhập một tòa vực giới ẩn cư, vực giới vỡ vụn thời điểm, lực chiến cường địch mà chết. Lúc sắp chết thân hóa một giới tại vô cực trong vực sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, phục chế thiên phú vậy mà có thể hiện ra một người quá khứ. Năng lực này nghiêu bức, Diệp Thiên kinh ngạc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, đây là hoàn toàn mới năng lực một trong. Nhưng hắn trước đó không có phát hiện. Bây giờ phát hiện cũng là không muộn. Theo giới thiệu có thể nhìn ra được, tên này thụ nhân đã từng là một gốc thần thụ, về sau trở thành cửu trọng thiên vô địch đạo tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu trọng thiên vô địch đạo tổ, đây là khái niệm gì? Cho dù là tại thần thiên giới vực, một tôn bát trọng thiên chí cường đạo tổ liền cơ hồ xem như vô địch. Cửu trọng thiên đạo tổ quá ít quá ít. Mà lại tên này gọi là lục nhân cửu trọng thiên vô địch đạo tổ, càng là mới nhìn qua vực tổ ảo diệu, tuyệt đối có hy vọng trở thành một tên vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng như thế cường đại vô địch đạo tổ vẫn là bị vực tổ trọng thương. Tu vi giảm nhiều, lại gặp vực giới vỡ vụn một trận chiến. Quả thực không may, nếu không, dạng này vô địch đạo tổ gần như không có khả năng vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như thế xem ra. Sinh mệnh lục tộc chỗ cái thế giới này là lục nhân đạo tổ lấy thân thể hóa thành thi thể. Sinh mệnh lục tộc là lục nhân đạo tổ khí tức chỗ diễn hóa nhất tộc. Mà cỗ thi thể này hẳn là lục nhân đạo tổ hạch tâm thân thể biến thành thi thể. Diệp Thiên suy đoán nói. Chợt, Diệp Thiên hai con ngươi trừng lớn, tràn ngập hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, cái này thế nhưng là một vị vô địch đạo tổ thi thể. Nó giá trị đến cỡ nào to lớn, nếu là có thể đạt được loại này tồn tại truyền thừa. Vậy thì càng tốt hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.